Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, mộng ảo công viên giải trí. Chương 84, như thế nào? Người nhận thức. Đội ngũ nội một cái khác nữ chủ bá nghi hoặc hỏi, nàng danh hiệu là Lilith. Là lệ thuộc với vĩnh chú nhan giá trị chủ bá. Ở bóng đè nhan giá trị bảng thượng bài 65 danh, tuy rằng nàng tiến vào bóng đè thời gian không lâu lắm, nhưng là bởi vì kia trương cực mỹ gương mặt, mị hoặc hình thiên phú, thực mau liền hấp thu một số lớn fan trung thành. Cho dù ở chủ bá chung cũng có rất lớn một đám kẻ ái mộ. Lần này sở dĩ sẽ bị vĩnh chú an bài tiến cái này đội ngũ, không chỉ là vì bảo đảm toàn bộ đội ngũ phát sóng trực tiếp lưu lượng cung ứng, đồng dạng cũng cất giấu một chút cao tầng tính toán. Căn cứ tình báo tới xem, lần này mạnh nhất tân nhân là một cái thân thể cường tráng, khuôn mặt tục tằng nam tính. Ban ngày muốn đem hắn mượn sức tiến công hội, đội ngũ chỉnh thể trình độ cùng phó bản chung che giấu đạo cụ đương nhiên là chính yếu thủ đoạn. Nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ không kiếm đi nét bút nghiêng. Tại đây loại việc nhỏ không đáng kể thượng chơi một chút thủ đoạn nhỏ, muốn đem loại này mới vừa đã trải qua ba cái phó bản tân nhân mượn sức tiến chính mình trận doanh. Đôi khi, càng truyền thống mộc mạc biện pháp cũng liền càng hữu hiệu, đương nhiên. Văn Nhã hung tợn mà nói, đánh chết ta cũng quên không được gương mặt này a, chẳng lẽ đây là cái kia hố ngươi một đường hắc phương đội trưởng? Lilith có chút kinh ngạc hỏi, nàng nhịn không được ngẩng đầu đoan trang cách đó không xa thanh niên gương mặt, tuy rằng nàng phía trước nghe nói qua kia sự kiện, nhưng nàng không nghĩ tới chính là vị này chủ bá cùng chính mình trong ấn tượng kẻ lừa đảo hoàn toàn quải không thượng câu. Không nghĩ tới, lớn lên còn khá xinh đẹp, đội ngũ chung duy nhất nam tính chủ bá xuyên trạch đầy đầy trên mũi mắt kính, như vậy sao? Kia thật đúng là quá xảo, bởi vì vẻ ngoài cái này công năng ở hệ thống không gian nội cơ bản là vô pháp tìm được cùng chính mình kết thù chủ bá, cho dù tìm được. Người, ở hệ thống quy tắc dưới cũng vô pháp đối hắn làm chút cái gì. Nhưng phó bản chung đã có thể bất đồng. Chỉ cần ngươi tưởng, tổng có thể tìm được các loại phương thức trả thù trở về, tựa hồ cảm nhận được đối diện đội ngũ địch. Ý, cách đó không xa thanh niên đột nhiên dừng nện bước, hắn tầm mắt dừng ở Văn Nhã trên người. Nào nào, cặp kia màu hổ phách trong mắt hơi hơi trừng lớn. Tựa hồ cũng đối loại này, duyên phận cảm thấy thập phần không khó có thể tin. Ngươi, hảo, a, Văn Nhã trong mắt mạo hòa, cắn răng. Gần từng chữ một mà nói, phía trước Phúc Khang bệnh viện cái kia phó bản phát sinh sự tình nàng nhớ rõ rành mạch, bao gồm đối phương là như thế nào ngụy trang thành bác sĩ NPC trà trộn vào bọn họ đội ngũ, làm cho bọn họ sở hữu hồng phương chủ bá đều đối hắn kính sợ có thêm. Thật cẩn thận, sợ đắc tội cái này cái gọi là NPC. Càng sốt ruột chính là, ở tiến vào viện trưởng thất lúc sau, đối phương thân phận bị hệ thống nhắc nhở âm vạch trần. Vốn nên là một đôi nhiều ổn thắng cục diện. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình. Văn Nhã chỉ cần chỉ là hồi tưởng lên đều cảm thấy hít thở không thông. Chính mình cư nhiên lại tin cái này cầu kẻ lừa đảo. Nàng vì cái gì sẽ lại tin hắn? Đây là Văn Nhã trở thành chủ bá lúc sau phạm quá nhất ngu xuẩn sai lầm. Vì thế, vị này bại lộ thân phận, lại hãm sâu địch doanh hắc phương đội trưởng, cư nhiên lại một lần từ trong tay bọn họ chạy thoát, còn thuận đi rồi toàn bộ phó bản mấu chốt nhất đạo cụ. Sau lại tuy rằng vị kia thần dụ chủ bá kích hoạt cái kia cái gọi là có thể triệu hoán hắc phương thù địch đạo cụ, nhưng từ kết quả cuối cùng xem ra, tựa hồ cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Hồng phương thua, vẫn là ở một hồi săn thú chiến chung. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, hắn đột nhiên dừng nện bước. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, tốc độ nhanh nhất xoay người. Bước ra chân dài trực tiếp trở về chạy tới. Ngoặc kép, ngươi lại tới. Truy, Văn Nhã nghiến răng nghiến lợi mà nói, nơi xa bàng quan này hết thảy Vân Bích Lam ba người. Ngoặc kép chấm hỏi, gì? Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Chính mình này Phương Đồng đội tiến đến cùng mới tới kích thích mảnh đất viên khu chủ bá tiểu đội. Giao thiệp, nhưng là, còn không có tới kịp đi đến đối phương phụ cận. Vừa mới thấy rõ lẫn nhau gương mặt. Hai bên liền lâm vào một trận ngắn ngủi đình trệ, giây tiếp theo. Còn không có chờ Vân Bích Lam đám người phản ứng lại đây. Một hồi quỷ dị truy đuổi chiến liền bắt đầu, chỉ thấy thanh niên như là con thỏ nhanh như chớp mà. Mãnh thoán trở về, mà nơi xa ba cái chủ bá cũng đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Hung tợn mà truy ở đối phương phía sau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Nguyên lai đây là tha hương ngộ cố chi cảm giác sao? Ha ha ha ha ha ha, tiền nhiệm người bị hại xuất hiện. Cẩu kẻ lừa đảo, nguy, một màn này vì cái gì sẽ tốt như vậy, cười a ha ha ha ha ha ha. Hảo kỳ quái a ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi ta thật sự cười đến rừng không được tới. Sao lại thế này? Không hiểu ra sao Vân Bích Lam duỗi tay túm chặt dùng tốc độ nhanh nhất về đơn vị Ôn Giản Ngôn. Nghi hoặc hỏi, Ôn Giản Ngôn vô cùng lo lắng mà trả lời nói. Xong rồi, là người quen, người trước kia tội lỗi người. Vân Bích Lam giật mình, cũng lập tức phản ứng lại đây, không sai, khuôn mặt thanh tuấn thanh niên xúc vào nàng phía sau. Chớp chớp cặp kia màu hổ phách ướt át hai mắt, có vẻ đáng thương lại vô tội. Phía trước một cái phó bản, bọn họ đối diện tám người bao vây tiễu trừ ta một cái. Ta thật vất vả mới sống sót. Ôn Giản Ngôn mím môi, thở dài, biểu tình mang lên vài phần yếu ớt cảm giác. Kết quả không nghĩ tới đối diện cư nhiên sẽ canh cánh trong lòng đến bây giờ, thành tin tối. Thượng phòng phát sóng trực tiếp, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha ha ha ha ha, kỳ thật, cũng không sai. Nguyên lai đây là ngôn ngữ nghệ thuật sao? Tuy rằng không nói dối, nhưng lại hoàn toàn thay đổi nghe tới cảm giác đâu. Không hổ là ngươi a cầu kẻ lừa đảo. Ha ha ha ha ha ha ha, phi. Cái kia phó bản ta cũng nhìn. Rõ ràng là ngươi đem nhân ra lưu xoay quanh hảo sao. Đáng thương cầu kẻ lừa đảo. Nhỏ yếu vô tội bị khi dễ. Cái quỷ gì a, cười ta muốn chết ha ha ha ha ha ha. Ô ô, nhưng là kẻ lừa đảo lão bà trang đáng thương thời điểm cũng hảo đáng yêu a. Đúng lúc này, Văn Nhã đoàn người đã chạy tới phụ cận, Văn Nhã đôi mắt phun hỏa. Gắt gao mà nhìn chằm chằm xúc ở đội ngũ phía sau Ôn Giản Ngôn. Hướng hắn lộ ra một cái nghiến răng nghiến lợi dữ tợn mỉm cười. Thật là đã lâu không thấy a, Ôn Giản Ngôn lén lút dò ra cái đầu. Thẹn thùng mà nói, kỳ thật, cũng không bao lâu đi. Văn Nhã, ngoặc kép, phi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái không biết xấu hổ cầu kẻ lừa đảo. Xuyên Trạch nhíu nhíu mày, hắn phía trước liền nghe nói qua Văn Nhã đã từng ở một cái thấp khó khăn. Săn thú bổn trung bị một cái thủ đoạn nham hiểm chủ bá hố. Giờ phút này nhìn đối phương cứ như vậy lén lút tránh ở Vân Bích Lam phía sau. Càng là thấy thế nào đều như thế nào không vừa mắt, hắn nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Tránh ở nữ nhân sau lưng, người cũng coi như là cái nam nhân, nga. Vân Bích Lam khẽ cười một tiếng, đánh gãy đối phương, lạnh lùng mà đâm trở về. Phải không, nguyên lai đây là ngươi phán đoán giới tính cùng thực lực tiêu chuẩn. Văn Nhã, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là thập phần đơn thuần trả thù. Nhưng sự tình huống tựa hồ không thể hiểu được có điểm vượt qua khống chế, ngượng ngùng, Văn Nhã hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem chính mình nội tâm lửa giận đè ép đi xuống. Quay đầu nhìn về phía đứng ở phía trước nhất Vân Bích Lam. Ta và ngươi phía sau tên kia chủ bá chỉ sợ có điểm việc tư còn không có giải quyết. Hy vọng ngươi có thể không cần nhúng tay, vì cái gì? Vân Bích Lam biểu tình cũng đồng dạng mây đen răng đầy. Ngươi tìm ta đồng đội phiền toái. Vì cái gì ta không cần nhúng tay? Vậy ngươi liền càng không nên nhúng tay chuyện này. Xuyên Trạch nheo lại hai mắt, lạnh lùng mà nói. Đồng đội kết hạ thù, cùng các ngươi vốn là không quan hệ. Nhân lúc còn sớm phân rõ giới hạn bảo toàn chính mình không hảo sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Vân Bích Lam bị đối phương thái độ khí cười, hắn nói không sai, thanh niên giờ phút này đúng lúc mà chen vào nói tiến vào. Hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng túm túm Vân Bích Lam góc áo. Tiếng nói thấp thấp mà, âm điệu có chút áp lực mà nói. Ta kết hạ thù, không nên đem các ngươi trộn lẫn tiến vào. Ta đây còn liền quản định rồi, Vân Bích Lam cười lạnh một tiếng. Giơ tay chặn phía sau Ôn Giản Ngôn, chuyện này phát triển đến bây giờ đã cùng hắn không quan hệ. Mà là đối diện người này thái độ thật là lệnh nàng cảm thấy thập phần tức giận. Hiện tại luôn có một ít chủ bá. Rõ ràng chính mình kỹ không bằng người thua. Kết quả đem sở hữu nồi đều khấu ở đối diện đường đường chính chính thắng được thi đấu đối thủ trên. Đầu, rõ ràng là chính mình lòng dạ hẹp hòi có thể. Còn không biết xấu hổ dùng kết thù không kết thù làm lấy cớ qua loa lấy lệ. Nếu là thật như vậy kiên cường nói. Có bản thân chính mình thắng một phen a. Ôn Giản Ngôn ôm cánh tay đứng ở Vân Bích Lam phía sau. Hắn một bên nghe một bên gật đầu. Lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, xuyên trạch khó thở. Ngươi thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo. Hảo trà a. Đây là chân chính trà nghệ đại sư a ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Này cũng quá trà đi. Châm ngòi thổi gió một phen hảo thủ a. A a a a a cầu kẻ lừa đảo cáo mượn oai hùng tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Vì cái gì sẽ như vậy đáng yêu a cứu mạng. Hai bên chi gian không khí chạm vào là nổ ngay. Trong không khí di động không an phận ước số. Giống như là áp lực tăng cường đến điểm tới hạn thùng thuốc nổ, khụ khụ, Ôn Giản Ngôn thanh thanh. Giọng nói, mở miệng nói, cái kia, không biết ta có thể nói hay không câu nói đâu. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, cái này phó bản chung. Chỉ cần bị thông quan quá hạng mục, đều sẽ tự động đóng cửa, Ôn Giản Ngôn chỉ cách đó không xa cửa sắt. Nói, ta không biết các ngươi có hay không nhìn đến kích thích mảnh đất bên ngoài quy tắc. Cái này khu vực dư lại hạng mục đều là có thấp nhất nhân số hạn chế. Nếu muốn du ngoạn cái này khu vực hạng mục, nhất định phải muốn ít nhất hai chi đội ngũ tổ đội tiến vào, xuyên trạch quay đầu hướng Lilith đưa. Mắt ra hiệu, đối phương hiểu được. Xoay người hướng về cửa sắt chỗ chạy tới. Thực mau, nàng thanh âm xa xa mà truyền đến. Ngoặc kép, hắn không có nói sai. Nói cách khác, chúng ta hoặc là tổ đội tiến vào, hoặc là liền tại đây vô vị mà lãng phí thời gian. Không có hạn chế chờ đợi đi xuống. Chờ càng nhiều đội ngũ đi vào kích thích viên khu, Ôn Giản Ngôn nhợt nhạt thở dài. Nhưng là, chân chính nguyện ý tới nơi này không sợ giả lại có thể có bao nhiêu đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các ngươi ba người, chúng ta bốn người, thực lực không phân cao thấp, thanh niên tiếng nói ôn hòa bình tĩnh. Logic rõ ràng, lệnh người tin phục, cho dù cuối cùng thật sự phân ra thắng bại. Này đó lãng phí rất thời gian cũng đền bù không trở lại. Mặt khác viên khu nội hạng mục chỉ biết càng ngày càng ít. Lưu lại chỉ biết có yêu cầu cao độ khủng bố hạng mục thượng một cái phó bản phát sinh sự. Khiến cho nó lưu tại thượng một cái phó bản đi. Liền tính thật sự rất muốn cùng ta hào hào tính một chướng. Cũng tổng muốn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm không phải. Đầu sỏ gây tội, phiền toái người chế tạo. Chân chính châm ngòi thổi gió giả Ôn Giản Ngôn. Giờ phút này bày ra một bộ chân thành không làm ra vẻ biểu tình. Nghiêm túc mà nhìn về phía đối diện ba cái chủ bá. Ta nguyện ý không so đo hiềm khích trước đây. Các ngươi nguyện ý sao? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn. Sau này xúc. Ô ô ô. Thật là đối diện khi dễ ta. Tỷ tỷ cứu mạng. Đêm nay sao đến thêm càng. Bởi vì trước hai ngày làm việc và nghỉ ngơi thái âm gian. Hôm nay điều chỉnh một chút. Cảm tạ ở 5 tháng 1 năm 2022 4 giờ 32 phút 8 giây tương đương 5 tháng 1 năm 2022 23 giờ 35 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tê quạ. 42.256.279 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hai cái. Mây đen tùng tùng. Nhưng manh super. Cục bột nếp. Mặc Duy. Vũ. 42.582.336. 48.003.513. Thiền chỉ cần. 42.783.467. Gagres. Nhạc khâm. 13 chỉ. Furly. Nam Phong biết ta ý. Dẫm không? Nói một tiếng ngủ ngon. 54.383.545. Một cái nhu nhu gạo nếp. Cô Y Ca. Kình nghe. Mạc Đại Nhân. Lang. Kẻ lỗ mãng. Đầu sưng rất khó. 53.548.565. Hamburger. Một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hôm nay đánh dấu sao 110 bình. Bắc quỳ 100 bình. 123. 52.462.745.80 bình. Đồng yểu 72 bình. Đổ máu không ngừng. Đô đô khả khả ái ái 70 bình. Nhân gian thất cách độ 64 bình. Từ ngoan tử. Sò khô xương sườn canh. Komorebi. Mạc tịch 60 bình. Ô long trà xanh 58 bình. Tiểu sinh đẹp 55 bình. Trần Thất Hiếu. Sơn Trúc nở hoa. Trà chanh 50 bình. Tiểu man 49 bình. Nghêu sò cửa hàng trưởng phen. 54.298.935. Tam thất. Phấn tâm thỏ. Văn Hy 40 bình. Dăm 39 bình. Một cái chớp mắt 35 bình. Ai hắc hắc. Lọc cọc một cái biến thành ba. Ánh trăng. Chim cút. Duyên vong xuyên, cháo loãng, đầu sưng rất khó, giấy nhạn, kình nghe, trình tiêu, Alex 30 bình, tương tồn 27 bình, Trần Tẫn, Outbreak 25 bình, tiểu cửu, Tây Giang Minh Nguyệt, 43.087.764, Phàm Sinh, lại quên làm bài tập, Nga nhưng, 22.678.774. Lăng Trần, dưới chân núi có cây. Đào Sương Mù, Ca Si, Dư Thanh, Mỹ Đại, NIWU, Luz, Lả Lướt, Tiểu Nhị Lải Nhài, Cây Trúc, Tai Nghe Không Phải Hồ Nháo. Ngày An Sơn Kiều 20 bình. Dương Thôn Ngươi Hỉ Tổng 18 bình. Quý 17 bình. Sơn Thủy, 17. Tu Ngăn. 14.307.264.15 bình. Tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch 10. Một ly chản 14 bình. A Bạch 12 bình. Long Tiềm Nguyệt. NN. Vệ Đàn Sinh là lão bà của ta. Tiểu Tô chán ghét. Ngủ chưa tương đương. Lười. Lười nhìn lại. Hách hách. Một chén hệ sợi canh. Dự Thư. Lêu tức chết người. Vê Min. Ha hia. 45.959.132. 48.179.568. Ta là một cái rau chân vịt mũ o mũ. Cáo chết điểu. Mặc Duy. Hương chiên cá mặn A. Ly chín vô. Tam tư mà đam hành. Điệp Nguyệt hôn lễ người chủ trì. Ta hảo đói A. Giang Hủ. 2021-2021. Bác. Thanh Sa Cá. Y Kít. Mộc Mộc. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Ánh trăng mặc. 10 viên. A Phỉ. Lải Nhài. Nhớ Trần Hy. Ta ái cẩu huyết không phải cẩu huyết. Phượng Khanh Yến. Hôm nay Giang Nhiên hảo hảo đọc tiếng Anh. Sóc Tuyệt Mỹ thân cha. Nga Nha. Đậu E. Hoa Thanh. Tương tử là cọc lốc. Bắc Hẻm Chi Rượu. Đều Ngôn. Mầm Tử. 18.581.778. Tây Y. Nguyên Đam Gơn, Vân Thượng Loại Thảo, Chiên, Đường Độc Hành Đi Ngang Qua, Lá Xanh Vãn Phong Lưu Vân, Pipi Cùng No, Một Trời Sinh Một Đôi, Nameless NPC, Thâm Tỉnh Băng, Bệnh Tâm Thần, Coca, Tạ Tử Du, Vi Viên, Năm Xưa Hơi Lạnh, Tê Ngô, Linh Tê, Đỉnh Nan 10 Bình, A Khô Khô Khô 9 Bình, Vĩ Độ Bắc Lấy Bắc, Phù Mộng Tiền Chiều. Ăn đường đậu nãi 7 bình. Nguyệt ấm như phạn âm. Hì hì. Sủng 6 bình. Vũ. 3.000 vọng lâu. B-O-U-N-P-I-E-M. Xóp cha hắn, ly tự nhiên, thanh liễm, bạc hà, chiều sương mù cáp ca, hiểm nghi người a dụ hoặc, lạc tập, giang không ngừng, ngôn thất dương, 42.256.279. Quân Nguyệt Nhan, ta cầu các ngươi lập tức kết hôn, cùng không biết hỏa xem mặt trời lặn. Xích cá, không cần dậy sớm, lan tôn, dưa chuột tinh, với khi, vân trung năm tháng, Sodeno, 25.861.771. Ngày diệp không tu, nguyệt nước lạnh, dẫm không, tiêu vân năm bình, ôn ôn, 47.430.670. Ninh, mật phi ba bình, mộ ngó sen, hôm nay không tác nghiệp, một con cái ly, ái mỹ thực dâu y, lưu diệc phi, trổ hết tài năng, mễ cô, lan đình tự, mộc lê, 48.003.513, 53.548.565, u, ân gối hai bình, y hu hi, nhược nhược, độ phá của, lâm thâm khi thấy lộc, 54.753.155, cười cười mỹ mỹ đát, hoa lạc, tô bảy không phải sơ bảy, tiểu thất, bánh mật bánh, ăn dưa ăn căng, mặc nhiễm hy hoa, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao, điên cuồng đúng lúc lương, 27.142.561, yên lặng đến nỗi xa, cô ra, đại trinh trinh nhi, tôm mau quy quái mau rời đi, không cần cu cu cu, hy hoa, lạc lạc, khó hiểu phong tình lão yêu quái, vũ lạc, hắc hắc hắc, đai kia, xuân giang thu nguyệt khi nào, xá tiêu, liễu liễu tử cẩu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.